kết hôn với người chồng điên. Chương 18, tầm nhìn xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá và chân gấu không thể có được cùng lúc. Mọi việc đều có sự lựa chọn. Anh là người trưởng thành, chắc chắn đã cân nhắc về những gì mình sẽ bỏ lỡ khi chọn học đại học. Phải không, anh Như? Giọng Ứng Tư Tư dịu dàng, như làn gió xuân ấm áp, từ từ thổi vào tâm hồn người thanh niên. Hắn mỉm cười với cô. Đúng vậy, cha Tần nhìn Tần Yến Từ với ánh mắt sâu lắng, cuối cùng dừng lại ở Ứng Tư Tư. Những người phụ nữ khác nếu biết chồng mình từ bỏ công việc ổn định để chọn một con đường mờ mịt, có lẽ sẽ sớm mất lý trí. Cô thì không hề ồn ào, phân tích lý lẽ một cách bình tĩnh. Quả thật có tầm nhìn xa. Cha con nói con chưa học hành gì, nhưng hiểu biết của con cũng không ít. Ứng Tư Tư ngượng ngùng, là nghe các bậc trưởng bối ở làng nói. Nếu có gì sai sót, mong cha đừng cười chê. Lời học được rất tốt. Trong lúc trao đổi xã giao, mẹ Tần và anh trai Tần, Tần Tấn, mang đồ Tết về. Ứng Tư đứng dậy chào hai người và giúp dọn dẹp đồ Tết. Mẹ Tần cười, từ giờ chúng ta là một gia đình, không cần phải khách sáo. Trong khi nói, ánh mắt bà liếc về phía cô gái. Cô hành động nhanh nhẹn, rõ ràng là người chăm chỉ. Bà không khỏi cảm thấy thiện cảm, chủ động trò chuyện về những thứ chuẩn bị cho Tết, đi thăm bà con ở đâu sau Tết, để tiện cho việc giao tiếp. Ứng Tư Tư nói hết mọi chuyện mình biết. Sau khi phân loại và sắp xếp xong đồ Tết, Ứng Tư Tư cùng mẹ Tần vào bếp, vo gạo, rửa rau, làm nhân và chiên viên thịt. Lúc đầu mẹ Tần cùng cô làm, nhưng sau khi Lư Xuân Nguyệt gọi hai lần, mẹ Tần đã ở lại trong phòng chính. Ứng Tư Tư chỉ còn cách vừa nhóm lửa vừa trông nồi dầu. Tần Yến Từ vào bếp nhiều lần, sắc mặt ngày càng trầm xuống. Ứng Tư Tư nhìn thấy các tin đồn về hắn cứ mãi xoay quanh trong đầu, phát sinh đủ loại tình huống hắn sẽ ra tay với cô. Cô càng nghĩ càng sợ, lo lắng hỏi, anh Tư, anh có lạnh không? Hay là giúp em nhóm lửa nhé? Hắn có dám ra tay, cô sẽ thuận tiện đổ dầu nóng vào hắn, khống chế hắn một lần, để hắn phải sợ cô. Hừ, khi đó cô sẽ không yếu đuối giống như bây giờ nữa. Cô sẽ cho hắn biết thế nào là một người vợ mạnh mẽ. Không lạnh, Tần Yến Từ mặt không biểu cảm, ngồi xuống có vẻ hơi sốt ruột, liên tục thêm củi vào lò. Anh Tư, lửa lớn quá, em đứng đây cảm thấy nóng quá. Tần Yến Từ lại vội vàng rút củi ra. Ứng Tư Tư nhìn động tác của hắn, nghĩ rằng nếu hắn muốn hại cô, không cần lãng phí thời gian với cô, chỉ cần tìm lý do kêu cô vào phòng bịt miệng thì sẽ dễ dàng ra tay hơn. Có đói không? Khi đói, con người dễ cáu kỉnh. Cô kẹp một viên thịt ấm đưa đến miệng hắn, nếm thử xem. Tần Yến Từ nhìn cô cắn viên thịt, nhai hai lần rồi nói, ngon, vị vừa đủ, tươi ngon. Em có mệt không? Khi đến nhà hắn, cô không ngồi được bao lâu đã bắt đầu làm việc. Trời sắp tối rồi mà vẫn không ngừng. Những công việc này vốn là của mẹ, nếu bà không muốn làm có thể bảo anh trai, bảo hắn, sao lại đẩy cho cô dâu mới gả về? Chỉ vì cô còn trẻ, là người ngoài, dễ bảo, nên có thể bị coi thường như người giúp việc và bị bóc lột. Không mệt, Ứng Tư Tư thấy hắn ăn xong thịt viên, sắc mặt có vẻ tốt hơn nhiều, xác nhận hắn đang đói. Cô không khỏi cảm thấy buồn cười, cười hắn có tính tình như trẻ con, cũng cười chính mình vì bị người khác xúi dục, nhiều lần suy đoán ác ý về chồng. Cô mở nắp nồi đất, múc một bát cơm cho hắn, rồi múc một ít thịt kho và chân giò heo vào bát. Đói chưa? Ăn nhanh đi, sau này mỗi khi em nấu cơm, anh chỉ cần đến giúp em nhóm lửa, em sẽ để lại phần thịt ngon nhất cho anh. Cách chương.